Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Thái Dương vẫn như cũ vẫn là buổi sáng 7 giờ nhiều bộ dáng. Chân trời ánh bình minh lượn lờ, ánh mặt trời xuyên thấu qua hồng màu cam đám mây chiếu xuống dưới. Cấp trong thiên địa tất cả đồ vật đều mạ lên một tầng quang mang. VKVKVKCVKCS520, com vệ tinh phát sóng trực tiếp đã mở ra, nơi sân cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Quảng trường sau lưng là toàn bộ nghiệp thành cái này nguyên cổ thành nhất hiện đại hóa địa phương. Vị kia nơi đó có một mặt rất lớn tivi tường. Mà giờ phút này tivi trên tường hình ảnh chính là đấu trường thượng Tư Duyệt cùng Thường Minh Kiều. Tư Duyệt cùng Thường Minh Kiều mặt đối mặt mà chiến, bên cạnh thính phòng đều khá xa, cạnh kỹ đài tác to rộng, lấy bảo đảm, làm chạm đi lên người có cũng đủ đại không gian thi triển. Tư Duyệt đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời mà chiến. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, dẫn theo đại trường đao nàng tán một cổ kinh người khí thế. Làm người kinh diễm lại sợ hãi, Thường Minh Kiều trong lòng đã có một tia dự cảm. Sợ là phía trước vị này công chúa điện hạ lớn nhất tật xấu đã hảo. Bằng không như thế nào sẽ như thế cao điệu, lại là như vậy không chỗ nào sợ hãi bộ dáng, thậm chí còn dám phóng lời nói sở hữu không phục đều có thể tới khiêu chiến. Thường thúc thúc chú ý Tư Duyệt dẫn theo đại trường đao tay run run. Giày cao gót trên mặt đất một chút cả người liền hóa thành một đạo tàn ảnh xông thẳng Thường Minh. Kiều mà đi, đại đa số người đều chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại xem thời điểm đã là Tư Duyệt trong tay đao hướng tới Thường Minh Kiều thẳng tắp chém qua đi. Mà Thường Minh Kiều đôi tay nắm trường sao thương, súng, dùng báng súng giá ở Tư Duyệt đại trường đao, chói tai kim loại tiếng đánh cùng với cháy hoa kinh tới rồi. Trừ bỏ Tư Duyệt bên này sở hữu vây xem nhân viên. Đương nhiên còn có đã đang xem vệ tinh phát sóng trực tiếp người. Tuy rằng rất nhiều người là nhan khống, nhưng nhan khống không đại biểu chỉ số thông minh không online. Cái này đột nhiên toát ra tới công chúa điện hạ là người nào? Đại đa số người đều còn thực mờ mịt, nhưng là Thường Minh Kiều là người nào? Là cái sống đều biết, hắn là đại biểu toàn bộ tang thi tối cao vũ lực giá trị người. Ít nhất rất nhiều người cùng tang thi trong trí nhớ làm tang thi hoàng tư hoàng bệ hạ chưa từng có động qua tay, bởi vì căn bản không cần hắn động thủ, tang thi vương Thường Minh Kiều liền sẽ che ở phía trước giải quyết hết thảy kẻ khiêu khích. Tư hoàng bệ hạ thống trị nghiệp thành thống lĩnh tang thi giới này 100 nhiều năm qua gặp được khiêu khích cùng nguy hiểm vô số kể, nhưng là cơ bản đều là Thường Minh Kiều mang theo người giải quyết. Cho nên vô luận là nghiệp thành bên ngoài người vẫn là nghiệp thành tang thi, đều đã cam chịu Thường Minh Kiều cường đại vũ lực giá trị. Nhìn lại cho tới nay cùng là tang thi vương mặt khác lục vương cũng không dám trêu chọc Thường Minh Kiều, như vậy còn có cái gì không rõ? Nhưng là cứ như vậy Thường Minh Kiều chẳng những bị Tư Duyệt bức cho đôi tay nắm thương súng, quan trọng nhất chính là còn bị bức lui hai bước mới đứng vững thân hình. Hơn nữa thực rõ ràng phản đầy không quay về, cho nên trực tiếp rời bước nhưng người tá rất Tư Duyệt hơn phân nửa lực đạo mới liền động tác. Thoát ly áp chế, nhưng mà sự tình căn bản không có đơn giản như vậy. Bởi vì Tư Duyệt một đao bị giá trụ lúc sau, không tay trái lại lôi ra một phen trường đao, thủ đoạn vừa chuyển liền Thường Minh Kiều tránh né động tác hoành bổ qua đi. Đương nhiên lại bị Thường Minh Kiều giá ở. Nhưng là Tư Duyệt tay phải trường đao lại đuổi kịp, Thường Minh Kiều trực tiếp nhảy lên tránh né, Tư Duyệt nhất dẫm mặt đất cũng nhảy dựng lên song đao nâng lên liền thường lui tới Minh Kiều rơi. Xuống đất địa phương chém qua đi, Thường Minh Kiều nhanh chóng nhảy lùi lại, đối với liền ở trước mặt hắn bạo liệt mặt đất thần sắc chấn động. Cái này lực phá hoại có điểm quá a. Thường Minh Kiều không có dư thừa tinh lực tự hỏi vì cái gì đột nhiên Tư Duyệt cắt điện tật xấu hảo. Không tính, lực lượng tốc độ thượng cũng hướng lên trên đề ra vài cái cấp bậc. Rõ ràng lần trước cũng chỉ là tương đối không tồi mà thôi. Lúc này đây liền hắn cư nhiên cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Đấu trường hai bóng người không ngừng tung bay. Tư Duyệt cầm trong tay song đao đuổi theo Thường Minh Kiều chém. Hoàn toàn không cho Thường Minh Kiều cơ hội phản kích. Thật vất vả Thường Minh Kiều bắt được một cái cơ hội. Dùng trường sao thương, súng, thẳng bức Tư Duyệt đôi tay. Mặc kệ là nàng hồi phòng cũng hảo, vũ khí rời tay cũng hảo, dù sao cũng phải cho hắn một cái thở dốc. Không gian, xoay ngược lại tiết tấu. Không sai, mở màn đến bây giờ Thường Minh Kiều vẫn luôn bị bắt bị Tư Duyệt mang theo tiết tấu đi. Chỉ có chống đỡ không có phản kích dư lực. Đây là phi thường hư cục diện. Cho nên hắn mới liều mạng eo chân bị chém một đao đại giới bức Tư Duyệt. Ai ngờ Tư Duyệt nhưng thật ra ấn hắn suy nghĩ đem trong tay hai thanh trường đao rời tay. Nhưng là hai cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất khi trong tay lại nắm hai thanh đại trường đao. Quang xem ngoại hình cơ hồ cùng vừa rồi hai thanh giống nhau như đúc. Ngọa tào, Thường Minh Kiều quả thực, có thể đuổi theo hắn trường sao thương, súng, chém nửa ngày trường đao có một phen liền không tồi. Có hai thanh ấn Tư Duyệt phía sau bối cảnh cũng có thể lý giải. Nhưng là như vậy một chút không đau lòng rời tay vũ khí sau đó lại tùy ý lôi ra hai thanh tới. Này liền quá phận, Thường Minh Kiều nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là kia thì thế nào? Chân chính sinh tử chi chiến chưa từng có công bằng đáng nói. Một người bản thân có được sở hữu hết thảy cũng là cá nhân thực lực một bộ phận. Nếu ở người khác muốn giết ngươi thời điểm, ngươi bởi vì người khác cầm một phen chùy thủ, cho nên không có rút súng, mà là cũng tìm đem chùy thủ, kia không phải công bằng, đó là đầu óc vào thủy. Bất quá mặc kệ như thế nào, Thường Minh Kiều xác thật đem Tư Duyệt bước lui. Nháy mắt thoát ly bị Tư Duyệt theo đuổi không bỏ cục diện. Thường Minh Kiều cũng không có lưu thủ ý tứ. Giơ lên, bốn phía hàn ý bỗng nhiên dâng lên. Bén nhọn băng chùy ở giữa không trung hiện lên ngưng thật. Ngay sau đó toàn bộ bắn về phía chiều Thường Minh Kiều chạy như bay Tư Duyệt. Tư Duyệt hướng lên trên nhảy lên né tránh băng chùy. Giữa không trung Tư Duyệt lại lần nữa rời tay trong tay đại trường đao hướng tới Thường Minh Kiều. Bắn nhanh mà đi, thừa dịp Thường Minh Kiều tránh né này hai thanh trường đao thời gian. Tư Duyệt trực tiếp lôi ra một tá trường đao. Sau đó một bên tới gần một bên ném, Thường Minh Kiều một bên tránh né một bên lui về phía sau. Trong lòng chỉ nghĩ chửi má nó, này phá sản nha đầu, cư nhiên đem có thể khiêng lấy hắn trường sao thương, súng, đương phi tiêu ném, hành, ngươi thổ hào, ngươi tùy hứng, Thường Minh Kiều qua tay mấy cái đại hỏa cầu liền ném qua đi. Sau đó chính là sấm đánh. Tư Duyệt né tránh hỏa cầu cùng sấm đánh, nhìn đến nện ở bên người Tiêu Hầu cũng lắp bắp kinh hãi. Thật lớn lực phá hoại, lại nhìn đến chính mình tạp ra tới hố, đáy lòng hơi có chút đau lòng, nghe đồ ăn nói cái này trung tâm quảng trường đấu trường chẳng những ở Nghiệp Thành nổi danh. Chính là ở mặt khác tứ đại căn cứ cũng rất có danh. Nguyên nhân sao chính là này kiên cố dị thường. Nhưng là lúc này đuổi kịp trận này lực phá hoại cực đại luận bàn. Trực tiếp bị hủy dung. Tư Duyệt, này về sau nhưng đều là nàng A. Vì thế Tư Duyệt cũng không né. Hai thanh trường đao cũng bị thả trở về. Đối với bay qua tới hỏa cầu trực tiếp giơ tay đánh. Này nhưng đem Thường Minh Kiều hoảng sợ. Nhưng là dị năng thứ này chỉ có số ít ly thân thể còn chịu bản nhân khống chế. Đại hòa cầu đều đã ném đi ra ngoài, trừ bỏ nhìn Thường Minh Kiều cư nhiên tìm không thấy biện pháp gì. Trong đầu hiện lên các loại Tư Duyệt bị đốt trọi nướng chín hình ảnh. Sau đó chính là Tư Hoàng bệ hạ không tiếc thân thể đuổi giết bộ dáng của hắn. Nhưng là giây tiếp theo hắn đôi mắt đều đột ra tới. Cả khuôn mặt biểu tình chỉ có ba chữ có thể hình dung nằm thào. Hắn thấy cái gì? Mẹ nó có phải hay không hắn đôi mắt ra vấn đề. Hắn cư nhiên thấy Tư Duyệt trực tiếp đồ tay đem hắn đại hỏa cầu chụp không có. Không có, cứ như vậy không có. Biến mất, sau đó bởi vì quá mức kinh ngạc Thường Minh Kiều không có đúng lúc phản ứng. Sau đó đã bị Tư Duyệt một đao đặt tại trên cổ. Liền nghe được tiểu cô nương híp mắt cười nói. Thường thúc thúc, Đa tạ, vừa mới đó là cái gì? Thường Minh Kiều muốn đẩy ra Tư Duyệt trường đao, nhưng là Tư Duyệt chỉ là giơ lên mi nhìn hắn, thẳng đến hắn phản ứng lại đây hắc mặt nói. Ta nhận thua. Tư Duyệt lúc này mới buông trường đao. Đứng thẳng thân thể thối lui hai bước nói. Như vậy ngươi hay không phản đối ta trở thành Nghiệp Thành tân chủ nhân? Muốn nói Thường Minh Kiều phía trước kia khẳng định là không phục. Nếu chỉ là công chúa điện hạ như vậy hắn tự nhiên nguyện ý chiếu cố. Nhưng là hắn đối Tư Hoàng bệ hạ trung thành cũng chỉ đủ làm hắn không thương tổn Tư Duyệt. Hơn nữa coi chừng nàng, làm hắn thừa nhận Tư Duyệt có thể thống lĩnh tang thi giới trở thành tân Nghiệp Thành chủ nhân. Đó là không thể đủ, nhưng là lúc này hắn xác thật không thể nói gì nữa. Mặc kệ Tư Duyệt trong tương lai có phải hay không thật sự có cái này chính trị mới có thể thống lĩnh hảo tang thi giới, hắn đều phải thừa nhận Tư Duyệt xác thật là một cường giả. Vẫn là một cái niên cấp như thế tiểu nhân cường giả. Vẫn là Tư Hoàng bệ hạ nữ nhi, các loại điều kiện tương thêm sau hắn liền không có phản đối lý do. Hắn sẽ thừa nhận, bất quá càng sâu trình tự, như vậy chỉ có thể thả hành thả nhìn. Ta thừa nhận ngươi là Nghiệp Thành tân chủ nhân, Thường Minh Kiều thực dứt khoát thừa nhận. Nhưng là mặt khác cũng một câu đều không nói. Dù sao hắn không phản đối. Hắn chức trách chính là bảo vệ tốt Nghiệp Thành. Mặt khác hờ hững, mặc kệ là thính phòng người trên vẫn là vệ tinh phát sóng trực tiếp kia một bên người đều sôi trào. Mặc kệ Tư Duyệt cuối cùng có thể hay không làm thành Nghiệp Thành tân chủ nhân. Trận này chiến đấu đều cũng đủ làm mọi người nhớ rõ nàng thừa nhận nàng. Ta không thừa nhận, tuổi trẻ nam tử tự mang theo một cổ uy thế. Là tang thi vương chi nhất phạm cũng, Tư Duyệt cùng đã chạy đi lên thần vô dạng cùng nửa người nửa thi nhóm đang ở thu thập bị nàng ném. Đến mãn chàng trường đao, Thường Minh Kiều Tác đã chuẩn bị đi xuống cạnh kỹ đài. Trong lòng còn ở cân nhắc Tư Duyệt vừa rồi vỗ rớt hắn đại hòa câu cảnh tượng. Vừa rồi vấn đề bị trực tiếp làm lơ, nghĩ đám người thiếu thời điểm lén hỏi một câu. Phạm cũng giờ phút này một mở miệng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn. Sau đó liền nghe hắn nói, Nghiệp Thành là tang thi quốc gia, hẳn là từ tang thi tới thống trị. Không chỉ như thế, tang thi trời sinh liền có cấp bậc áp chế. Chúng ta chỉ phục tùng tang thi hoàng mệnh lệnh, những người khác xin lỗi, chúng ta vô pháp thừa nhận. Phạm cũng vừa nói sau rất nhiều tang thi đều cảm thấy rất đúng. Ở tang thi giới cấp thấp phục tùng đẳng cấp cao là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là vượt cấp thống trị gì đó liền quá mức, bọn họ dựa vào cái gì muốn nghe lời nói a? Ta tưởng các ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta. Tư Duyệt tiếp nhận thần vô dạng đưa qua cuối. Cùng một cây đao thu vào không gian, lúc này mới đứng dậy, ta chưa từng có muốn các ngươi thừa nhận ý tứ, ta muốn chỉ là nhà ta Thường thúc thúc thừa nhận, bởi vì hắn là lúc trước cùng ta ba ba cùng nhau sáng lập Nghiệp Thành này phân ra nghiệp người. Cái này Nghiệp Thành có Thường thúc thúc cùng hắn các thuộc hạ vô pháp ma diệt công lao. Cho nên ta muốn trở thành cái này Nghiệp Thành chủ nhân yêu cầu được đến hắn thừa nhận. Đến nỗi các ngươi. Các ngươi cho rằng chính mình là ai? Tư Duyệt cảm thấy chính mình đều phải bị chọc cười. Này những thật đúng là sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Nghiệp Thành không phải thuộc về sở hữu tang thi. Nó là thuộc về ta ba ba cùng Thường thúc thúc bọn họ. Như thế nào ta từ ta ba ba trong tay kế thừa gia nghiệp còn muốn các ngươi này đó người ngoài tới? Thừa nhận ta, nói nữa, các ngươi không phải nói đều nghe tang thi hoàng mệnh lệnh sao? Như vậy ta ba ba làm ta trưởng quản Nghiệp Thành mệnh lệnh liền có thể làm lơ đâu? Chẳng lẽ các ngươi đã không đem ta ba ba làm như các ngươi bệ hạ? Các ngươi là tính toán tạo phản? Không không không, không thể nói như vậy. Các ngươi là tính toán mưu đoạt ta tăng gia gia nghiệp sao? Một phen lời nói Tư Duyệt đem Nghiệp Thành cái này tăng thi chi thành bản chất hoàn toàn phiên. Lại đây, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới là, không biết đại gia đối này một chương hay không vừa lòng. Hết chương.